Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 326. Thiên không chi thành chính là ma pháp vị diện thế lực cường đại nhất ma pháp hiệp hội vài vị đứng. Đầu cường giả pháp thần tính cả rất nhiều luyện kim đại sư phụ ma đại sư lấy toàn vị diện tài. Nguyên kiến tạo ra tới, ngày thường chính là ma pháp hiệp hội tổng bộ, có thể ở tại mặt trên tất cả đều là ma pháp hiệp hội cường đại ma pháp sư và gia quyến. Nhưng là thiên không chi thành đều không phải là đơn giản ma pháp cư trú thánh địa, mà là một tòa dùng để ứng đối mặt khác vị diện xâm lấn chiến tranh binh khí. Phía trước thần chi vị diện cùng vực sâu vị diện chiến đấu lan đến gần ma pháp vị diện. Trừ bỏ thiên không chi thành không một thương vong ngoại, địa phương khác người hoặc nhiều hoặc ít đều có tử thương. Cho nên mặc dù là tạp nhĩ vương quốc quốc vương cũng nguyện ý lấy chính mình vương vị đổi lấy ở thiên không chi thành cư trú quyền, kia đại biểu cho tuyệt đối an toàn tính, không cần lo lắng nào một ngày mặt khác vị diện xâm lấn khi liền vận khí không tốt bị lan đến chết. Cho nên ở Lạc Khắc Nhĩ nói Tiêu Văn có thể mang ra quyến tiến vào thiên không chi thành khi. Quốc vương sắc mặt đại hỉ, kích động nhìn về phía Tiêu Văn, nhưng mà Tiêu Văn chỉ là lạnh nhạt đảo qua vương thất thành viên. Cuối cùng đem ánh mắt dừng hình ảnh ở đồng dạng kích động kinh hỉ vương hậu trên người. Trên mặt lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười. Lão sư, thật đáng tiếc, kên ở chỗ này cũng không có thân cận người yêu cầu mang đi. Ta chỉ nghĩ mang đi đã từng hầu hạ qua ta mấy năm thị nữ Luna, Luna là nguyên chủ trong trí nhớ. Duy nhất không khinh nhục quá hắn còn đối hắn không tồi thị nữ. Chỉ là sau lại bởi vì một lần nguyên chủ đói bụng khi trộm tỉnh hạ chính mình hắc bánh mì cấp. Nguyên chủ ăn, kết quả bị trừng phạt nguyên chủ vương hậu phát hiện, đã bị đuổi đi, cũng không biết kết cục như thế nào. Hẳn là không có chết. Rốt cuộc vương hậu vì duy trì nàng mỹ danh là sẽ không tùy ý xử phạt thị nữ. Tiêu Văn nói lệnh người chấn động, đặc biệt là sợ chết muốn đi thiên không chi thành tưởng điên rồi quốc vương. Hắn trừng mắt không dám tin tưởng, Kên, ngươi nói cái gì, ngươi không muốn mang chính mình phụ vương mẫu hậu còn có các huynh đệ đi thiên không chi thành. Cư nhiên lựa chọn mang một cái thị nữ. Tiêu Văn không có nhìn về phía quốc vương, mà là đối Lạc Khắc Nhĩ nói, mấy năm trước, Kên bị vương hậu nhốt lại sắp đói chết khi, là Luna tỉnh tiếp theo khối hắc bánh mì cứu Kên, lại bởi vậy bị vương hậu đuổi đi. Ở cái này vương quốc, duy nhất đối Kên người tốt cũng chỉ có Luna một người. Cho nên lão sư, Kên thỉnh cầu ngài mang lên Luna, một khối hắc bánh mì. Liền bởi vì một khối bình dân mới ăn hắc bánh mì. Cái kia đê tiện thị nữ Luna phải tới rồi vô số quyền quý lấy nhiều ít bảo vật đều không đổi được. Thiên không chi thành cư trú quyền. Ở đây sở hữu các quý tộc đều ghen ghét đỏ mắt. Đồng thời cũng lấy khác thường ánh mắt nhìn về phía quốc vương cùng vương hậu. Đặc biệt là có thiện lương công chính dày rộng chi xưng vương hậu. Trước kia nghe nói vương hậu đối mặt khác vương tử công chúa cỡ nào hảo. So đối thân sinh hài tử còn muốn hảo, là chính thê điển phạm, là thiện lương hiền huệ vương hậu, hiện tại nghe được vương hậu thân sinh nhị vương tử nói như vậy. Không nghĩ tới vương hậu cư nhiên có thể như vậy nhẫn tâm. Đem chính mình thân sinh nhi tử nhốt lại thiếu chút nữa đói chết. Vẫn là bị một cái thị nữ dùng một khối hắc bánh mì cứu tánh mạng. Phía trước người khác kỳ thật cũng nghe nói qua vương hậu đối chính mình thân sinh nhi tử không thế. Nào hảo, người khác đều tưởng vương hậu đối thân sinh nhi tử không có đối mặt khác vương tử công chúa như. Vậy hảo mà thôi, nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Vương hậu đây là trực tiếp ngược đãi chính mình thân sinh nhi tử nha. Bọn họ cũng coi như là trường kiến thức. Trước kia chỉ nghe nói qua kế vương hậu ngược đãi trước vương hậu sinh hài tử hoặc là mặt khác nữ. Nhân sinh hài tử, vẫn là lần đầu tiên nghe nói dựa ngược đãi chính mình duy nhất thân sinh nhi tử tới nâng lên chính. Mình thanh danh vương hậu đâu? dấu bé ở vô số ngạc nhiên châm chọc khinh thường dưới ánh mắt. Vương hậu sắc mặt lại thanh lại bạch, cơ hồ bảo trì không được chính mình thong dong ung quý vương hậu phong phạm. Nàng xinh đẹp đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Văn. Cắn răng nói, ngươi đang nói dối, Lạc Khắc Nhĩ đại nhân, tên là đang nói dối. Hắn ở lừa gạt ngài. Hắn không có tư cách trở thành ngài học sinh. Trước kia vương hậu còn cảm thấy Kên là chính mình thân sinh nhi tử. Mặc kệ chính mình như thế nào đối đãi hắn, hắn chỉ có chính mình này một cái mẫu thân, luôn là sẽ ngoan ngoãn nghe nàng lời nói. Nhưng mà hôm nay Tiêu Văn đối nàng lạnh nhạt biểu hiện lệnh nàng ý thức được cái này lập tức muốn. Một bước lên trời nhi tử không chịu nàng khống chế, hơn nữa oán hận nàng. Nàng rất rõ ràng nếu chính mình ngược đãi Kên sự tình chứng thực sau sẽ có cái gì hậu quả. Nàng khổ tâm kinh doanh nhiều năm hảo thanh danh, nàng coi là hết thảy vinh quang vương hậu vị trí, đều sẽ mất đi, cho nên vương hậu lập tức chỉ trích Kên ở lừa gạt Lạc Khắc Nhĩ đại nhân. Hy vọng Lạc Khắc Nhĩ đại nhân sẽ dưới sự giận dữ hủy bỏ hắn học sinh thân phận. Như vậy Kên còn sẽ lưu tại Tạp Nhĩ vương quốc, tiếp tục ở nàng trong khống chế. Nhưng mà vương hậu trung quy chỉ là một cái nghèo túng tiểu quý tộc gia nữ nhi. Kiến thức thiển bạc, nàng cũng không minh bạch Lạc Khắc Nhĩ kia đủ để hủy diệt toàn bộ Tạp Nhĩ vương quốc lực lượng cùng quyền thế đến tột cùng ý nghĩa cái gì. Bất quá vương hậu không hiểu, không đại biểu quốc vương cũng không hiểu. Quốc vương đang xem đến Lạc Khắc Nhĩ đại nhân trên mặt lộ ra không vui thần sắc lúc sau, lập tức một cái tát phiến đến vương hậu trên mặt, đè nặng đối phương quỳ xuống cấp Lạc Khắc Nhĩ cùng Tiêu Văn xin lỗi. Phi thường xin lỗi, Lạc Khắc Nhĩ đại nhân, tiện nhân này tâm tư ngoan độc, liền chính mình thân sinh nhi tử đều dung không dưới, hiện giờ thế nhưng còn dám bôi nhọ đại nhân học sinh. Quả thực nên chỗ lấy hình phạt treo cổ. Quốc vương tuy rằng sinh khí Tiêu Văn không muốn cho hắn một cái thiên không chi thành cư trú danh ngạch, nhưng hắn vẫn là rất rõ ràng chính mình có một cái Lạc Khắc Nhĩ pháp thần đại nhân học sinh đương nhi tử sẽ có bao nhiêu đại chỗ tốt. Cho dù đứa con trai này đối Tạp Nhĩ vương quốc không có bất luận cái gì cảm tình lại như thế nào, hắn dù sao cũng là sinh ra cùng Tạp Nhĩ vương quốc vương thất vương tử. Có cái này vô pháp thay đổi sự thật ở. Mặt khác vương quốc đế quốc tuyệt đối không dám lại tùy tiện khinh nhục Tạp Nhĩ vương quốc. Cho nên hắn ở vương hậu thế nhưng nói ra cái loại này lời nói ngu xuẩn sau mới có thể bạo nộ thu thập nàng. Trước kia quốc vương tuy rằng cũng cảm thấy vương hậu không tốt đãi chính mình thân sinh nhi tử, ngược lại chấp nhất với cái gì thanh danh là cái đại xuẩn chứng. Nhưng cái này xuẩn chứng vương hậu có thể làm hắn hậu cung yên phận, làm hắn hai tử các khỏe mạnh trưởng thành, hắn cũng liền không thèm để ý. Đến nỗi bị vương hậu đương bè Kên tóm lại là vương hậu thân sinh, nàng khẳng định là làm mặt ngoài công phu ngầm còn sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình thân nhi tử. Vì thế đối hậu cung sự tình không quan tâm quốc vương hoàn toàn không nghĩ tới vương hậu là cái đầu óc có hố, đem duy nhất thân sinh nhi tử hướng chết ngược, hiện tại bị hắn bỏ qua bị vương hậu ngược đãi Kên một bước lên trời. Quốc vương cũng chỉ có thể cười khổ nhìn lên cái này đã từng coi thường nhi tử. Đến nỗi đắc tội, không tồn tại, quốc vương thật cẩn thận nhìn Tiêu Văn biểu tình. Hắn vừa rồi tuy rằng nói ra hẳn là đem vương hậu chỗ lấy hình phạt treo cổ nói, nhưng bất quá là nói mà thôi. Dù sao cũng là Kên thân sinh mẫu thân, thật giết nàng chẳng phải là đánh Kên mặt sao? Dấu bé. Tiêu Văn lạnh nhạt nhìn tiểu tâm cẩn thận quốc vương cùng chật vật bất kham vương hậu, nhớ tới nguyên chủ trong trí nhớ vương hậu cao cao tại thượng trách cứ trừng phạt nguyên chủ cảnh tượng, trong lòng rất là thống khoái. Hắn bỗng nhiên mỉm cười lên, vương hậu dù sao cũng là Kên thân sinh mẫu thân, cho nên giết nàng khẳng định không được. nhưng mà ta nhớ tới đã từng bị vương hậu tra tấn trừng phạt cảnh tượng lại lòng có không cam lòng. Không bằng đem vương hậu biếm vì bình dân liền hảo, nàng không phải đối vương hậu thân phận phi thường để ý sao, nàng không phải đối chính mình tiểu quý tộc chi nữ xuất thân cảm thấy tự ti sao. Kia hắn khiến cho nàng mất đi nàng nhất để ý vương hậu thân phận. Làm nàng trở thành so tiểu quý tộc chi nữ càng thêm không bằng bình dân. Thế giới này giai cấp là vô cùng nghiêm ngặt, bình dân địa vị thấp tới rồi vũng lầy. Có thể nói bình dân chẳng khác nào bần dân, một cái thấp kém nhất quý tộc đều có thể tùy ý giết chết bình dân sẽ không có quá lớn trừng phạt. Bình dân muốn thay đổi thân phận địa vị, chỉ có trở thành ma pháp sư cao quý. Trở thành ma pháp sư liền tự động đạt được bất luận cái gì quốc gia đều thừa nhận quý tộc tước vị. Mà vương hậu là không có ma pháp thiên phú, nàng bị pháp thần Lạc Khắc Nhĩ học sinh kên chính miệng biếm vì bình dân. Trừ phi kên hoặc là càng có quyền thế địa vị cường giả trợ giúp nàng. Nếu không nàng quãng đời còn lại chung đem tại thế giới tầng chót nhất trầm luân. Quốc vương nghe được Tiêu Văn đối vương hậu trả thù, trong lòng run lên. Không cấm cảm thấy khắp cả người phát lạnh, hắn đứa con trai này cũng thật đủ nhẫn tâm, không nghĩ tới hắn cư nhiên trực tiếp tước đoạt chính mình thân sinh mẫu thân quý tộc thân phận. Này nhưng gần so giết nàng hảo một chút, vương hậu còn lại là trước không dám tin tưởng, sau đó chẳng nếu điên cuồng chiều Tiêu Văn nhào qua đi. Ngươi không thể làm như vậy, Kên, ta là ngươi mẫu hậu, ngươi không phải cướp đoạt ta vương hậu thân phận. Nhưng mà Tiêu Văn chỉ là đứng ở nơi đó không có động. Hắn bên người Lạc Khắc Nhĩ nhẹ nhàng vung tay lên liền đem vương hậu cấp ném trở về. Lạc Khắc Nhĩ đối quốc vương nói, liền dựa theo kên nói làm. Quốc vương ngăn chặn còn ở dãy dụa vương hậu, cúi đầu đáp là, Lạc Khắc Nhĩ đại nhân, giờ khắc này, ở đây tất cả mọi người im như ve sầu mùa đông. Liền sợ Lạc Khắc Nhĩ đại nhân sẽ bởi vì kên tố khổ dưới sự tức giận đem sở hữu tham dự khinh. Nhục kên người đều giết sạch, giống Lạc Khắc Nhĩ như vậy ma pháp vị diện người mạnh nhất. Đã là ma pháp vị diện người thủ hộ, đồng dạng cũng là giết người không chớp mắt cường giả. Thế giới này là cá lớn nuốt cá bé, thân là cường đại pháp thần, cho dù đồ diệt một cái vương quốc, đối hắn mà nói cũng bất quá việc nhỏ mà thôi. Lạc Khắc Nhĩ nhìn quốc vương, nói, vậy mau chóng đem Luna dẫn tới, ta muốn dẫn bọn hắn đi, quốc vương không dám có bất luận cái gì chậm trễ. Vội vàng phân phó hắn bên người đồng dạng sợ ngây người đại vương tử tự mình dẫn người đi đem vương. Cung trung sở hữu kêu Luna thị nữ đều mời đi theo. Luna tên này thật sự là quá thường thấy, toàn bộ vương cung kêu Luna thị nữ khẳng định rất nhiều. Bất quá đại vương tử còn tính thông minh, hắn phân phó thủ hạ đi tìm hầu hạ quá nhị vương tử kên kêu Luna thị nữ. Cho nên thực mau liền đem phạm vi thu nhỏ lại đến 3 người. Vốn dĩ kên bên người hầu hạ thị nữ liền ít đi đến đáng thương. Đổi số lần cũng ít, đại vương tử cư nhiên còn có thể tìm được 3 cái kêu Luna thị nữ. Có thể thấy được Luna tên này ở nữ hài tử chung là cỡ nào lạn đường cái. Tác giả có lời muốn nói, phía trước nhìn bổn cha công tiện thụ văn, trọng sinh, thất niên chi dương, tác giả đại khái là muốn cho cha công tiện thụ he. Kết quả bởi vì công thật sự quá cha, tác giả ở người đọc mãnh liệt yêu cầu hạ ngược cha công ngược đến quá sảng. Mặt sau giống như he không được, vẫn luôn kéo dài tới bỏ hố, ta đã nhiều năm trước truy văn, vẫn luôn nhớ thương. Hôm nay đi soát phát hiện tác giả đổi mới thời gian đã là 2 năm trước. Gạch chéo chấm hỏi, sao? Nhiệm vụ linh tam nhị, hết chương.